Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 9, 9, giết tinh anh đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghề nghiệp mục sư này là nghề cực khổ, sát thương hoàn toàn không cùng một cấp bậc với pháp sư thêm, Tô Mộ không hề khách khí chút nào, trực tiếp ra tay lớn. Chỉ dũ thuật đã tăng cấp thành chỉ dũ thật, cấp E, thành công. Chỉ dũ thuật, cấp E, đã tăng cấp thành chỉ dũ thuật, cấp D, thành công. Chỉ dũ thuật, cấp A, đã tăng cấp thành chỉ dũ thuật, cấp S, thành công. Chỉ dũ thuật, cấp S, sau khi sử dụng có thể khôi phục x200. Lượng máu cho mục tiêu, tiêu hao 20 điểm MP, thời gian thi pháp 1S, cooldown 2S, phạm vi thi pháp 20m. Tiểu thánh quang thuật tăng cấp thành đại thánh quang thuật, cấp E, thành công. Đại thánh quang thuật, cấp E, tăng cấp thành đại thánh quang thuật, cấp D, thành công. Đại thánh quang thuật, cấp A, tăng cấp thành đại thánh quang thuật, cấp S, thành công. Đại thánh quang thuật, cấp S, sau khi sử dụng trên người mục tiêu xuất hiện thánh quang, tạo thành công kích tổn thương ma pháp x200. Cho kẻ địch, khôi phục trị liệu x400. Cho đồng đội, tiêu hao 50 điểm MP, thi pháp trong nháy mắt, cooldown 10S, phạm vi thi pháp 20m, được đấy. Sau khi hai kỹ năng này tăng cấp, đừng nói là một con sói trắng con, cho dù là một con sói trắng to thì Tô Mộ cũng có đủ tự tin có thể giải quyết. Hắn nhìn qua thuộc tính hiện tại của mình. Người chơi, Tô Mộ nghề nghiệp, pháp cấp 4, 0, 1000. HP, 130 MP, 600 công kích, 21 công kích ma pháp, 86 phòng ngự vật lý, 13 phòng ngự ma pháp, 15 thuộc tính, sức mạnh 8, thể chất 8, 5, nhanh nhẹn 8, tinh thần 10, 5, trí lực 40, 3. Trang bị, pháp trượng sắt long lổ, áo giáp vải da sói. 600 điểm MP, cho dù sử dụng hết tất cả những kỹ năng hiện tại đang có này cùng một lần thì cũng dư giả có thừa điểm MP. Dựa vào trí lực của ta, chỉ giữ thuật có thể khôi phục 108 điểm lượng máu. Thánh quang thuật có thể gây ra 172 điểm sát thương và 344 điểm trị liệu. Bây giờ ta được xem như một vua, em đạt tiêu chuẩn chưa? Sói trắng con, ta đến đây. Tô Mộ lộ ra biểu cảm cười hì hì, đi về phía khu quái vật. Tân thủ thôn số 469. Một đội người đang lưỡng lự ở bên ngoài khu quái vật cấp 3. Mộc Tuyết, chỉ dũ thuật của ngươi bây giờ có thể thêm bao nhiêu lượng máu? Một người đàn ông tay cầm một thanh kiếm lớn, nhìn về em gái Loli đáng yêu bên cạnh, nói. Nếu Tô Mộ ở đây, nhất định sẽ vô cùng quen thuộc với thanh kiếm lớn trên tay hắn. Ta đã nâng cấp kỹ năng này lên tới cấp 5. Thêm được 125. Trí lực, cũng là 25 điểm lượng máu. Em gái Loli nắm tay trả lời nói. Giai đoạn trước đầu tư hết điểm kỹ năng vào những kỹ năng phổ thông này, có phải hơi lỗ rồi không? Nàng vừa nói xong, một cô gái xinh đẹp tóc ngắn, vẻ ngoài lạnh lùng, dáng cao gầy ở bên cạnh lên tiếng. Nếu trước đó không thăng cấp thì luyện cấp là một vấn đề lớn, suy cho cùng thì cũng phải đầu tư vào một kỹ năng luyện cấp. Người đàn ông cầm thanh kiếm lớn hít sâu một hơi. Giọng điệu hơi bất đắc dĩ. Đáng tiếc là người được phân chia đến cùng một tân thủ thôn quá ít, nếu những pháp sư trong công hội đều đến tân thủ thôn này thì chúng ta đã có thể tiết kiệm những điểm kỹ năng này rồi. Năm pháp sư đứng bên cạnh người đàn ông đó là do hắn dùng một số tiền lớn thuê về. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ một chiến sĩ, một mục sư và một thích khách có thể tăng đến cấp 2 nhanh như vậy. Bắt đầu trở nên đông người rồi. Quay về khu vực quái vật cấp 2, ở đây càng ngày càng đông người. Ngoài một vài pháp sư ra, còn có những nghề nghiệp khác cũng đã tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mộ nhìn những người đó ngồi chờ đợi ở một vùng khu vực, trên mặt đầy vẻ căng thẳng, hắn khẽ mỉm cười. Trong khu vực cấp 3, pháp sư đánh quái cũng trở nên nhiều hơn. Một nhóm pháp sư cùng nhau phóng ra hỏa cầu hướng về một con lợn rừng, trong nháy mắt con lợn đã bị tiêu diệt. Cách đánh quái như vậy quả thật là nhanh hơn rất nhiều. Tô Mộ nhìn thấy nhóm người lúc trước ở khu vực cấp 2. Ở trong tân thủ thôn này, hiệu suất thăng cấp của nhóm người đó rõ ràng là nhanh nhất. Lại là cái tên đó. Sao hắn lại tới nữa? Chắc là phát hiện bên ngoài không giành được quái, nên muốn tới đây tìm nhóm. Nhìn bộ dạng kia của hắn, không chừng còn chưa tới cấp 2, ai mà cần chứ? Không đúng, hình như hắn đi vào sâu hơn trong rừng rồi, sao những con quái cấp 3 đến không thèm nhìn hắn? Có lẽ nào hắn đã là cấp 3 rồi không? Làm sao có thể? Không phải chứ, chúng ta giết quá hiệu quả như vậy, cũng chỉ mới cấp 2, hắn có một mình dựa vào cái gì mà cấp 3 chứ? Nhưng mà, Nếu không phải hắn đã cấp 3 thì sao những con quái vật đó lại không nhìn hắn? Nhóm người đó nhìn Tô Mộ, người nào người nấy cũng đều trợn mắt há mồm. Bọn họ bỗng chốc phát hiện ra, pháp sư trước mắt họ đây không khéo là thật sự đã lên được cấp 3 rồi. Nhất là tên pháp sư dẫn đầu nhóm, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tô Mộ, ánh mắt đầy vẻ trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ôi trời đất ơi, ngươi đừng có chạy đi đấy. Quay về nơi thân quen, Tô Mộ bắt đầu đi khắp nơi tìm tung tích của con sói trắng đó. Trong bầy sói hoang với bộ lông chỉ có một màu, dáng vẻ của sói trắng con vô cùng nổi bật, nhanh chóng đã bị Tô Mộ phát hiện ra. Nó đang lười biếng phơi nắng ở phía dưới tán cây lớn, không hề hay biết số phận tiếp theo đây ra sao. 1000 điểm máu, một tổ hợp kỹ năng là vừa hay có thể giết chết được. Tô Mộ từ từ tiến đến gần. Sau khi sói trắng vào được phạm vi bắn, hắn bắt đầu thi triển các kỹ năng. Mũi tên băng xương, một mũi tên băng giá bay về phía sói trắng với tốc độ cực nhanh. 258, một con số sát thương hiện ra, đồng thời, cơ thể của sói trắng cũng bị một lớp băng xương bao phủ, trực tiếp giảm bớt 50. Tốc độ di chuyển của nó, giảm tốc độ chỉ có thể duy trì trong 3 giây, Tô Mộ dứt khoát bắt đầu niệm hỏa cầu thuật. 344 lại thêm một con số sát thương hiện lên trên đầu của sói trắng con. Cách chương.